Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446. Tát đậu thành binh thuật. Lúc này, tại bí địa bên trong các ngõ ngách, vô luận là tại giao đấu hoặc là hết sức phấn khởi thu thập ma hạch tu sĩ, lúc này tất cả đều thần sắc hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Thật sự là thanh âm này quá mức kịch liệt, để cho người ta không thể không đi đóng chú hắn. Đang chạy bên trong Vương Hiểu Long cũng dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu ở giữa. Hai mắt càng là đột nhiên híp lại, mà đây bên đám người chỉ cảm thấy sắc trời đột ngột tối sầm lại. Kinh hãi bên trong, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ là cái này vừa nhìn xuống, tất cả đều ngạc nhiên. Lúc này, mọi người đối diện nào còn có cái gì cao lớn đỉnh núi tồn tại. Thay vào đó là một đầu chừng mấy ngàn trượng cao lớn độc giác ma thú. Này ma thú bề ngoài là như là nham thạch giống vậy màu xám. Nhìn không ra đó là nham thạch, vẫn là da thịt, mà lại đầu tựa như núi cao to lớn vô cùng. Hai mắt càng là như là hai cái gai mục chói mắt vầng thái dương, đâm vào đám người đôi mắt đau đớn vô cùng. Đây là trong truyền thuyết ma tổ tứ đại thủ hộ ma thú một trong địa huyệt Nham Long. Có người cuối cùng nhận ra cái này độc giác cự thú lai lịch. Mọi người vừa nghe lời ấy, tất cả đều kinh hãi. Địa huyệt Nham Long, tứ đại thủ hộ ma thú một trong, thực lực khủng bố không nói, nhất làm cho người lửa nóng là tục truyền tứ đại thủ hộ ma thú trên thân tồn tại kinh người bí mật. Có người nói, tứ đại ma thú trên thân có dấu lúc trước ma tổ bốn kiện hiếm thấy bảo. Có được một kiện có thể trong nháy mắt trở thành nhất phương bá chủ, xưng bá nam vực thế giới. Cũng có người nói, ma tổ cầm suốt đời tâm huyết, giấu tại bốn thú trong cơ thể, chờ đợi hữu duyên nhân tiến đến kế thừa. Truyền thuyết đủ loại, thật thật giả giả, nhưng dù sao có một cái là thật, mà không tiếc bất cứ giá nào đạt được tứ đại ma thú. Dù là trong đó một cái cũng được, đây là tất cả tiến vào người cao nhất yêu cầu xa vời. Với lại cái này yêu cầu xa vời, chờ đợi dòng dã lâu vạn năm, lại vẫn là xa xa khó vời. A, thiếu niên kia, hắn biết rõ, hắn đã sớm biết đây là địa huyệt Nham Long, cho nên mới không tiếc hy sinh mọi người tánh mạng tiến vào bên trong. Nói cách khác, hắn có khả năng đạt được trong truyền thuyết bảo vật, cũng không biết người nào. Lúc này trừng to mắt, há hốc mồm, lắp ba lắp bắp hỏi lối ra. Sắc mặt càng là tràn đầy thật không thể tin. Sao, ngu xuẩn đi, đến bây giờ mới rõ ràng. Đã chậm, đi theo Từ Hạo Thiên bên cạnh, liền Hoàng Trung đều học xong sổ thô tục. Từ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không biết ra giới là cái gì tình huống. Lúc này hắn đã bị một tầng thật dày mây mù nâng. Bay lên trên đi, theo địa huyệt Nham Long chậm rãi đứng lên thân hình cao lớn. Từ Hạo Thiên đã vô pháp lao vụt đi tới, chỉ có vận dụng cưỡi mây đạp gió thuật mới có thể tiếp tục đi tới. Tiểu tử thúi, thủ đoạn cũng không ít, chỉ là lão long ta có thể bị xưng là tứ đại ma thú một trong, há có thể không có mấy cái đòn sát thủ. Cũng được, đã ngươi đã có lão già kia sơ bộ tán thành, như vậy ta liền đo cân nặng ngươi cân lượng đi. Địa huyệt Nham Long cái kia thanh âm già nua trong này bộ trong không gian bỗng nhiên vang lên, để cho Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường. Không lo lắng chút nào, địa huyệt Nham Long khảo nghiệm. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đi tới trên đường vậy mà đột nhiên xuất hiện một giọt màu xám cho dịch tích. Cái này dịch giọt chỉ có người bình thường đầu lâu kích cỡ tương đương. Nó đột nhiên xuất hiện tại Từ Hạo Thiên đỉnh đầu hơn một xích chỗ. Mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt nổ tung, hóa thành ngàn vạn dịch giọt, văng khắp nơi ra, văng khắp nơi mở ra dịch giọt đụng một cái đến thông đạo bích bên trên. liền lập tức vặn vẹo biến hình, cấp tốc lớn lên, sau cùng hóa thành một đầu cao mấy chục trượng đại dữ tợn ma thú. Qua trong giây lát, lấy từ Hạo Thiên làm trung tâm vài dặm phạm vi bên trong. Rậm rạp chằng chịt hiện đầy mấy vạn con khí tức không tầm thường ma thú. Sao sao, Tát Đậu thành binh thuật, đây là muốn mệt chết ta tiết tấu a. Từ Hạo Thiên tuy nhiên bị cái này mấy vạn con ma thú ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh ở trung ương, nhưng là trên mặt cũng không có cái gì e ngại vẻ. Ngược lại còn rất có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.